sau khi được bạn trai trúc mã chiều chuộng. Chương 196, dám sờ mông hổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng bình thường thôi, Thẩm Chiêu Chiêu coi đó là lời khen dành cho mình. Từ nhỏ cô đã kiểu người dám chạm vào M.O.N.G hổ, nhưng chạm xong thì chạy nhanh hơn bất kỳ ai. Nhưng cậu có thể đợi tôi một chút được không? Tôi đi lấy giấy nghỉ phép trước đã. Cô không giống Diệp Chân, tùy tiện trốn học mà không lo lắng gì. Nếu bị phát hiện, cô sẽ bị trừ điểm, thậm chí có thể bị đình chỉ học. Cô không muốn hàng trăm nghìn tệ của mẹ Thư và ba Thẩm bị đổ sông đổ biển. Được, tôi đợi cậu ở cổng trường. Diệp Chân nói xong liền đi về phía cổng trường. Thẩm Chiêu Chiêu làm dấu ok, rồi xoay người đi về phía văn phòng. Tưởng Niên đi theo cô, lo lắng hỏi. Cậu thật sự muốn ra ngoài với cậu ấy à? Tớ nghĩ cậu ấy tìm tớ chắc có lý do. Cậu yên tâm, sẽ không có chuyện gì đâu. Hiện nay là xã hội pháp chế rồi mà, chắc chắn đối phương sẽ không lừa cô. Nhưng bây giờ tớ phải đi tìm giáo viên để xin giấy nghỉ ốm, cậu phải giúp tớ. Biết rồi, Tưởng Niên dìu cô đến văn phòng, Thẩm Chiêu Chiêu lấy cớ đau bụng để đến bệnh viện, thành công nhận được giấy xin nghỉ phép của cô chủ nhiệm. Lúc ra khỏi trường, cô thấy Diệp Chân đang đứng dưới gốc cây đợi cô. Thẩm Chiêu Chiêu đi về phía đối phương, hỏi, xong rồi, bây giờ chúng ta đi đâu? Cứ theo tôi là biết. Kết quả là cô ấy dẫn Thẩm Chiêu Chiêu đi mua một đống đồ chơi và đồ ăn vặt cho trẻ con, sau đó bắt taxi đến trại trẻ mồ côi. Latis tự âm, sau khi xuống xe, Diệp Chân chủ động nói, lúc còn nhỏ, tôi bị lạc mất gia đình rồi được đưa đến đây. Sau này, tôi gặp được ba mẹ nuôi của mình. Ban đầu ba mẹ nuôi cũng tương đối giàu có, nhưng vì không sinh được con nên muốn nhận nuôi một đứa. Tiếc là sau đó họ làm ăn thất bại, mất hết tài sản. Từ đó, ngày nào ba nuôi của tôi cũng say xỉn, còn mẹ nuôi thì không chịu nổi cuộc sống sau đó nên đã bỏ đi. Thẩm Chiêu Chiêu nhớ lại những tin đồn mà cô đã nghe được về đối phương trước đó, nói rằng Diệp Chân bị lạc khi còn nhỏ, lớn lên với người ba nuôi nghiện rượu, một năm trước mới được nhà họ Diệp tìm về. Nhưng từ cách cô ấy kể lại bình thản, có vẻ như cô ấy không hề oán trách ba mẹ nuôi. Diệp Chân thực sự không hề ghét họ, mặc dù mấy năm nay ba nuôi không quan tâm đến cô ấy, nhưng những năm đầu tiên, ông đã thực sự rất yêu thương cô ấy. So với những đứa trẻ chưa từng cảm nhận được tình thương của ba mẹ trong trại trẻ mồ côi, cô ấy đã được coi là may mắn rồi. Tại sao lại đưa tôi tới đây? Thẩm Chiêu Chiêu có chút khó hiểu. Nếu chỉ đến thăm các em nhỏ, cô ấy hoàn toàn có thể tự đến mà. Diệp Chân liếc cô một cái, giải thích. Khi nhà họ Diệp tìm thấy tôi, lúc đó tôi đang đến thăm các em nhỏ ở trại trẻ mồ côi. Các em ấy nghe nhà họ Diệp nói tôi có một đứa em gái nên cứ đòi gặp mặt suốt. Thẩm Chiêu Chiêu hiểu ra, với mối quan hệ của cô ấy với Diệp Vi An, đương nhiên cô ấy không thể đưa Diệp Vi An đến đây. Vậy, nhiệm vụ hôm nay của tôi là giả làm em gái cậu. Đúng rồi, Diệp Chân gật đầu. Được thôi, từ giờ tôi là em gái cậu. Chị ơi, đi thôi. Thẩm Chiêu Chiêu chủ động nắm tay cô ấy, nhanh chóng nhập vai mới của mình. Diệp Chân không khỏi cứng người. Nhiều năm qua, cô ấy đã quen với việc ở một mình, không thích người khác quá gần mình. Thế nhưng, hành động của Thẩm Chiêu Chiêu đã phá vỡ thói quen lâu nay của cô ấy. Nhưng mà, cô ấy cũng không thấy ghét. Cách chương.